Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2993, Hạt Sen, Hư Không Lôi Đài, Góc Truyện Audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từng cái thế lực tiến lên đưa lên hạ lễ. Phía dưới hơn 30 vạn võ giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chậc chậc, thật sự là hâm mộ a, mỗi một năm sinh nhật đều sẽ dẫn tới cơ hồ man cổ đại lục phía trên bình thường siêu cấp thế lực hạ lễ. Đúng vậy a, Trung ương Thánh quốc, Đông Châu học cung, Kiếm thần gia tộc, Độc thần gia tộc, đều nhao nhao tự mình đến đây chúc thọ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là lão tử có một ngày sinh nhật, có thể đến như vậy nhiều siêu cấp thế lực vì ta chúc thọ liền tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới không ít võ giả trông thấy nhiều như vậy võ giả chúc thọ. Đều là hâm mộ không được. Hiển nhiên, Vạn Bảo Chân Quân là ở trên man cổ đại lục người sở hữu phi phàm nổi danh cùng địa vị. Mới có thể để cho nhiều như vậy cường giả đến đây chúc thọ. Cái này không chỉ là một trận sinh nhật, càng là một loại vinh quang cùng thực lực biểu tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này cười nói, để tỏ lòng cảm tạ, lão phu lấy luận võ làm vui, chọn lựa ra mạnh nhất một người. Chuyên môn cho hắn chế tạo riêng một kiện thích hợp nhất binh khí. Làm Vạn Bảo Chân Quân nói tới chỗ này thời điểm, tất cả võ giả đều biết rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luận võ muốn bắt đầu. Đây cũng là nơi đây nhiều như thế thế lực cùng cường giả đến đây chúc thọ nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đoạt được thứ nhất, có thể cho Vạn Bảo Chân Quân luyện chế một kiện binh khí. Địa Hoàng Bộ Lạc, Kiếm Các Bộ Lạc, Cửu Lê Bộ Lạc, Phong Tuyết Bộ Lạc đều là hướng về phía cái này luận võ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Trung ương Thánh Quốc, Kiếm Thần Gia Tộc, Đông Châu Học Cung, Độc Thần Gia Tộc các loại võ giả. Mặc dù đều là đến chúc thọ, nhưng có đôi khi bọn hắn cũng sau đó trận một trận chiến. Ngôn Long giờ phút này khẽ cười nói, Chân Quân, không biết năm nay tỷ võ quy tắc là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Long mặc dù thuận miệng hỏi một chút, nhưng là hỏi tất cả võ giả suy nghĩ trong lòng. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười một tiếng, đưa tay vung lên, toàn bộ thiên địa liên hoa có chút chấn động một cái. Tùy theo ở trung tâm chỗ trên đài sen, bỗng nhiên bốc lên 8 cái quang đoàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đám người định thần nhìn lại. Tại mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều có một viên hạt sen. Vạn Bảo Chân Quân nhẹ nhàng nói ra, cái này 8 cái hạt sen, chính là lão phu làm lần này luận võ đặc biệt luyện chế mà ra. Mỗi khi có võ giả bước vào quang đoàn bên trong, liền sẽ tiến vào hạt sen bên trong hư không trên lôi đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn tham gia luận võ võ giả. Đều có thể trực tiếp tiến vào hạt sen bên trong hư không lôi đài. Mỗi một cái hư không lôi đài, có thể dung nạp 100 người. Dung nạp hoàn tất sau đó, hư không lôi đài liền sẽ đóng lại. Liền tại cũng không có võ giả có thể tiến nhập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại mỗi một tòa hư không trên lôi đài, đoạt được đệ nhất người. Có thể tay cầm một viên hạt sen. Chờ 8 tòa hư không lôi đài đều quyết ra thắng bại sau đó. Liền có 8 vị võ giả tay cầm hạt sen. Đến lúc đó tại từ bọn hắn một đối một luận võ luận bàn. Đến lúc đó lần này sinh nhật tỷ võ người thứ nhất sẽ từ 8 người này bên trong sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, tỷ võ quy tắc đều rõ ràng sao? Vạn Bảo Chân Quân nhẹ nhàng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm đem quy tắc giảng giải rõ ràng sau đó. Thiên địa liên hoa phía trên võ giả nhao nhao truyền đến xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Thượng quan Thốn hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, nhìn lần này luận võ phân làm hai vòng a. Vòng thứ nhất chính là tại cái này 8 khỏa hạt sen bên trong hư không trong võ đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến lúc đó sẽ có 100 người tham gia luận võ. Mà cuối cùng có thể tay cầm hạt sen đi ra hư không lôi đài võ giả. Chỉ có một cái, chấm, chờ võ giả từ hư không trong võ đài đi sau khi đi ra. Như vậy vòng thứ hai luận võ lại bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này sẽ là một đối một luận võ luận bàn. Lần này luận võ, tựa như là so những năm qua đều muốn tàn khốc rất nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cũng tự nhiên nghe hiểu cái này quy tắc bên trong huyết tinh vị đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm nay quy tắc làm sao sẽ máu tanh như thế? Đúng vậy a, vòng thứ nhất hư không trên lôi đài luận võ, khoảng chừng 100 người tham gia. Mà lúc kia, đoán chừng là sẽ 100 người huyết chiến tràng diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với mấy năm trước luận võ, năm nay đích thực là huyết tinh không ít. Giống như năm ngoái luận võ, có vẻ như liền là một đối một luận bàn mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy quy tắc sau đó, rất nhiều võ giả đều là nghị luận ầm ĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc cũng là âm thầm bắt đầu tính toán trận này tỷ võ tỷ số thắng. Tốt nhất đừng cùng Ngôn kích. Còn có Tô Đình Tông phân chia đến một cái hư không trên lôi đài. Bằng không mà nói, chẳng khác nào là chịu chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, nhất định phải tránh đi hai cái này truyền thuyết cấp thiên tài. Rất nhiều võ giả đều hạ quyết tâm, nhất định phải tránh đi Ngôn kích cùng Tô Đình Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ đợi hồi lâu, Vạn Bảo Chân Quân hỏi lần nữa. Nếu là chư vị muốn tham gia luận võ võ giả, không có nó nghi vấn của hắn lời nói, vậy liền có thể lựa chọn chính mình hư không lôi đài. Bắt đầu tiến nhập, người tới, đưa rượu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Bảo Chân Quân hài lòng ngồi tại trên đám mây, cười hô, lúc này, sứ giả từng cái đưa lên rượu ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tới, liệt diễm tửu đến rồi. Thượng quan Thốn kích động không thôi nói. Một cái vò rượu bay đến Lâm Bạch trên mặt bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn không kịp chờ đợi mở ra vò rượu. Từ trong đó đổ ra một vũng như là huyết dịch đồng dạng rượu. Rơi vào trong chén thời điểm, tựa hồ còn bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Lâm Bạch huynh, nếm thử đi, đây chính là rượu ngon a. Thượng quan Thốn vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lâm Bạch bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Mặc dù Lâm Bạch không thích uống rượu, nhưng cũng uống đi ra. Cái này chính là hiếm có rượu ngon. Bất quá giờ phút này, Lâm Bạch tầm mắt lại là nhìn về phía giữa sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Vạn Bảo Chân Quân nói ra có thể cho võ giả tiến vào hư không lôi đài thời điểm. Lại toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ai tiến vào hư không trong võ đài. Tại sao không có người động đâu? Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Đoán chừng bọn hắn đều không muốn cùng Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích phân tại một cái khu vực bên trong. Cho nên bọn hắn tính toán đợi Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông. Cùng với khác cường giả lựa chọn xong sau đó. Lành nghề lựa chọn, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Chấm, kỳ thật cũng không đáng kể. Dù sao sớm muộn đều sẽ chạm mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chờ đợi hồi lâu, cũng không có không cách nào lựa chọn hư không lôi đài. Lúc này, Ngôn Kích từ ghế đứng lên, cười khổ nói, nếu chư vị bằng hữu đều muốn nhún nhường, cái kia Ngôn Mỗ liền tới làm người thứ nhất đi, ta liền lựa chọn cái này hư không lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang khi nói chuyện. Ngôn Kích từ ngồi trên ghế bay ra, rơi vào đài sen phía trên, lựa chọn một cái quang đoàn, cất bước đi đến thời điểm, thân ảnh trực tiếp biến mất tại quang đoàn bên trong, làm Ngôn Kích lựa chọn xong sau đó, Tô Đình Tông mặt không thay đổi bước ra một bước, lựa chọn cùng Ngôn Kích bất đồng hư không lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tám cái hư không lôi đài liền bị Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích phân biệt chiếm cứ một cái. Trước mắt liền chỉ còn lại có 6 cái rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta muốn cái này. Lê Sán nhìn xem Tô Đình Tông cùng Ngôn Kích lựa chọn xong sau đó. Đồng thời đi ra, lựa chọn cái thứ 3 hư không lôi đài. Phong Tư Vân khẽ cười một tiếng, cũng theo đó làm ra lựa chọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Cơ Bộ Lạc lão giả đầu hói khẽ cười nói. Bây giờ Lê Sán, Ngôn Kích, Tô Đình Tông, Phong Tư Vân đều lựa chọn bất đồng hư không lôi đài. Ba người các ngươi cuối cùng thật là muốn chạm mặt, đi phân biệt lựa chọn ba cái hư không lôi đài đi. Lúc này, tại lão giả đầu hói phía sau, Liễu Huyền, thư sinh Diệp Kính, táo bạo nữ tử Tần Di Quân ba người phân biệt lựa chọn một tòa hư không lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này trong một chớp mắt, tám tòa hư không lôi đài cũng đã bị 7 vị cường giả lựa chọn. Duy chỉ có cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tòa hư không lôi đài rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.